Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, trang 403. Biết đến thiếu điểm cũng hảo, biết đến càng ít sống càng dài. Một người khác nói, ai? Ta khoảng thời gian trước nghe nói một sự kiện, người biết không? Đối diện người kia trầm mặc một lúc sau, bỗng nhiên mở ra máy hát, chuyện gì? Lục Phiến Môn khoảng thời gian trước không phải phát điên dường như tìm một nhóm người sao? Người kia thanh âm bắt đầu trở nên nhỏ lên. Hắn hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Người biết bọn họ làm những người đó đều đi làm cái gì sao? Làm cái gì? Hai người vừa đi vừa nói lời nói. Xoay cái cong khi hai người biểu tình bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Bởi vì liền ở kia đôi cự thạch mặt trên. Bọn họ thấy một chút tươi đẹp hồng. Này đó hồng lưu lại thời gian rõ ràng không lâu. Bởi vì thời gian lâu hồng sẽ nhân oxy hóa mà hơi hơi biến hắc. Chính là này đó màu đỏ vẫn là man mới mẻ. Ta còn là không quá tưởng ở chỗ này đấy. Nam nhân kia lẩm bẩm nói. Một hồi muốn vẫn là chuyện gì đều không có. Chúng ta liền thương lượng đi ra ngoài đi. Một người khác tuy rằng cũng không quá tưởng ở chỗ này đãi, nhưng nàng cũng hết chỗ chê như vậy trực tiếp, mà là cười khuyên một câu, vẫn là nghe Giang đội trưởng nói đi. Hơn nữa chúng ta này không phải có dịch linh lung đâu sao? Người hoảng cái gì? Nàng nói xong lời này, liền thấy nam nhân cười lạnh một chút. Dịch linh lung, hắn trong giọng nói tràn ngập một loại mọi người đều hiểu ý vị. Nữ nhân biết cái này cái gọi là dịch linh lung chính là cái bị đẩy ra con rối mà thôi. Nhưng là nàng vốn dĩ cũng chỉ là dùng để khuyên giải nam nhân. Thấy nam nhân lúc này nhảy ra tranh cãi cũng không nói gì thêm phá hư không khí nói. Chỉ là theo ở phía sau yên lặng mà đi tới, đi tới đi tới. Nam nhân bỗng nhiên lại nhắc tới tới vừa mới bởi vì phát hiện kia bởi vì phát hiện vết máu mà bị đánh gãy đề tài, bọn họ tìm một đám người, đi bắt trước trên giang hồ một ít ngoài ý muốn tử vong người. Dịch linh lung cũng chính là bọn họ trong đó một cái, à. Nữ nhân kinh ngạc mở to hai mắt, kỳ thật lúc ấy tìm cái giả dịch linh lung. Cảm kích người liền không hiểu được Lục Phiến Môn đến tột cùng đang làm cái gì. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra tìm một cái giả dịch linh lung đi bộ tình báo cái này logic nhìn như man hành đến thông, nhưng thực tế thao tác thượng lại là hoàn toàn không có khả năng. Rốt cuộc ngươi tìm cái giả dịch linh lung đi giả mạo hiện tại công nhận đệ nhất sát thủ kia chẳng phải là Lý Quỷ Xung Lý Quỷ? Ai ngờ chính là như vậy một cái hoàn toàn không đâu vào đâu kế hoạch cư nhiên kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa cư nhiên còn mở rộng quy mô, cho nên cũng không trách nữ nhân kia vừa mới kinh ngạc một giây, bất quá ta khoảng thời gian trước. Nghe trộm được một ít lời nói, nam nhân kia tiếp tục nói, bọn họ những người này đều là vật hy sinh, cuối cùng đều sẽ chết. Nữ nhân nghe xong lời này trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng vội vàng đem miệng nhắm lại, làm bộ không nghe thấy những lời này. Cũng không tiếp cái này lời nói cha, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng vốn dĩ chỉ là đơn thuần tưởng trò chuyện giảm bớt một chút không khí. Kết quả đối phương cư nhiên nói chuyện không át dấu, làm nàng một không cẩn thận cũng nghe thấy loại này tin tức, đương nhiên loại này lời nói cũng không. Thiếu nam nhân thổi bức khả năng tính, rốt cuộc hắn cùng nữ nhân này cũng không tính quá thục. Nữ nhân cũng không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng là cái dạng gì người. Nhưng dù sao, ở nam nhân nói ra câu nói kia sau, hai người chung quanh liền tính hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy ngẫu nhiên hô hấp cùng rất nhỏ khởi động hòn đá thanh âm, hoa vinh nguyệt đi. Theo kia hai người phía sau, muốn nói nàng vì cái gì muốn đi theo hai người kia phía sau. Vẫn là câu nói kia trực giác. Loại này trực giác nói không rõ, tựa như có đôi khi chơi game thuận lý thành trương liền hướng tới nào đó phương hướng đi qua đi. Giống nhau, toàn bằng vào chính là một loại bản năng, Hơn nữa theo càng đi trước đi, Hoa Vinh Nguyệt càng ý thức được cái loại này bị theo dõi cảm giác tuyệt đối không phải một loại ảo giác, là thật sự có người đang xem nàng. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản còn không có quá mức hoài nghi. Quá Giang Liên Hoán đêm nay đem nàng đột nhiên kêu lên tới là làm gì? Nhưng theo càng đi trước đi, nàng thật đúng là ở trong đầu nhảy ra một cái cùng trước mặt cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Hồi ước, nhưng mà cũng không phải Dịch Linh Lung, mà là nàng, cái này trống trải địa phương đại dọa người. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi ở trong lúc vô tình ở nơi nào đó trên vách tường thấy một ít rậm rạp giống như là dùng móng tay cào ra tới dấu vết. Loại này dấu vết giống như là người nào đó cực độ tưởng từ cái này địa phương chạy đi giống nhau. Thử hỏi nếu cái này địa phương nếu không có bị phong thượng kia, nơi này người lại vì cái gì sẽ muốn chạy đi? Nhưng là Thiên Dịch Lâu bên trong như thế nào sẽ có như vậy một cái bị phong thượng địa phương đâu? Hoa Vinh Nguyệt nhớ tới khoảng thời gian trước chính mình nghe nói đến một sự kiện Thiên Dịch Lâu. Sát thủ đại đa số là từ bên ngoài lừa bán lại đây hài tử. Quá chút là một ít nhận nuôi cô nhi. Này đó hài tử ở Thiên Dịch Lâu đều sẽ trải qua một việc, chính là một đám người bị nhốt ở một chỗ. Giết chết ít nhất một người sau mới có thể đủ trở thành Thiên Dịch Lâu sát thủ. Như vậy đối lập xuống dưới, cái này địa phương rõ ràng là ở Thiên Dịch Lâu chỗ sâu nhất, lại có như vậy một cái trói buộc tự do nơi, cho nên có khả năng nhất địa phương chính là một cái khác cùng loại với như vậy địa phương. Hoa Vinh Nguyệt nhận thấy được cái kia không ngừng ở quan sát đến chính mình tầm mắt. Nếu không có đoán sai nói, rất có khả năng chỉ là một cái tiểu hài tử, hoặc là mấy cái tiểu hài tử, này đó tiểu hài tử nhưng không tầm thường. Hoa Vinh Nguyệt có thể cảm giác được bọn họ tuần tra chung cũng không gần chỉ có sát khí, còn bao gồm một loại thực mỏng manh. Phía trước nàng tựa hồ gần chỉ ở Dịch Linh Lung xuất hiện khi mới cảm nhận được hơi thở, loại này hơi thở tuy rằng thực nhỏ yếu, nhưng là lại làm Hoa Vinh Nguyệt có một loại hưng phấn cảm giác, giống như là một đầu trâu được thấy một khối vải đỏ giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt mơ hồ có một chút đương Dịch Linh Lung bám vào người ở chính mình trên người khi, chính mình mới có thể cảm nhận được cái loại này đối huyết tinh cùng miệng vết thương phía trên cảm giác, loại cảm giác này đúng là không tầm thường. Hoa Vinh Nguyệt lý trí nói cho nàng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nàng cần thiết đến làm minh bạch đây là có chuyện gì. Vì thế liền ở chỗ này chờ, căn cứ Hoa Vinh Nguyệt kinh nghiệm tới nói, có thể làm nàng đối huyết tinh hưng phấn kia 89/10 chính là cùng cổ có quan hệ. Nơi này tiểu hài tử là cổ. Tin tức này tuyệt đối xem như cái trọng đại tin tức. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thậm chí hoài nghi nổi lên Giang Liên Hoán kêu nàng tới mục đích có thể hay không cũng không phải như vậy đơn thuần. Hết chương.